Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 20:20, tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Trượng vừa đến Phương Hoa Cung, Uyển Phi liền mang theo người nghênh đón, tự mình đem Tần Phong nghênh đón vào trong cung. Uyển Phi mặc hoa phục, trang điểm chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không giống bệnh nhân. Tần Phong liếc cô một cái, nghe cung nhân nói, nàng bị bệnh. Uyển Phi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làm nũng nói, đều là nô tài nhiều miệng, bất quá là lúc dậy sớm tinh thần có chút không tốt, nào có sinh bệnh nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt Tần Phong có chút không dễ nhìn, không phải ngươi nói muốn gặp trẫm sao? Trong lòng Uyển Phi căng thẳng, cười nói, là nô tài phía dưới tự chủ trương, thế nhưng chạy tới quấy rầy hoàng thượng. Tần thiếp ở chỗ này hướng hoàng thượng thỉnh tội, kính xin hoàng thượng đừng tức giận. Nói xong Uyển Phi uyển chuyển thân thể, lại mị nhãn như tơ nhìn Tần Phong, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, ba phần ôn nhu bảy phần thẹn thùng thấp giọng nói, kỳ thật Tần thiếp cũng nhớ hoàng thượng. Đây là thủ đoạn quen thuộc của Uyển Phi, ngày xưa cũng dùng thủ đoạn như vậy để chặn người từ các phi tần khác. Tần Phong cũng chưa từng cự tuyệt. Dù sao Uyển Phi bộ dạng xinh đẹp, lại hiểu được ôn nhu tiểu ý, Tần Phong cũng cho nàng vài phần thể diện. Nhưng hôm nay Tần Phong lại cảm thấy thập phần chán ngấy. Hơn nữa hành vi của Uyển Phi tự mình theo dõi tung tích hoàng đế khiến hắn tức giận. Bởi vậy Tần Phong lãnh đạm nói, sinh bệnh thì nên nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ lung tung cái gì? Uyển Phi vốn định tiếp tục làm nũng sửng sốt. Hoàng thượng. Trên mặt Tần Phong đã có vẻ không kiên nhẫn, cắt ngang nói, được rồi, đi nghỉ đi. Nói xong Tần Phong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ lưu lại Uyển Phi ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong nháy mắt này, Uyển Phi cảm thấy trong lòng đều lạnh thấu. Nàng tranh sủng cũng không phải một ngày hai ngày, mỗi lần Tần Phong tới nàng đều có thể đem người thành công lưu lại. Hôm nay như thế nào lại không được đây? Hoàng thượng, hoàng thượng có phải chán bổn cung không? Uyển Phi ánh mắt đều đỏ lên, trong lòng vừa hoảng vừa sợ. Trân Châu vội vàng an ủi nói, nào đâu có nghiêm trọng như vậy, nương nương cũng đừng suy nghĩ lung tung. Có lẽ hoàng thượng có việc bận, nhưng lúc này đã hạ chiều, hắn có thể bận cái gì? Uyển Phi ngồi trên giường, trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi, hôm nay là ở đâu gặp hoàng thượng? Trân Châu không dám giấu giếm, nói, vâng, là trên đường đi Như Lan Cung. Như Lan Cung, nơi đó có Lăng Quý Nhân. Vâng, Trân Châu kiên trì trả lời. Sắc mặt Uyển Phi trong nháy mắt trở nên khó coi. Hoàng thượng hắn thế nhưng vì một quý nhân nho nhỏ mà làm cho bổn cung khó chịu. Nương nương có lẽ là suy nghĩ nhiều, một quý nhân nho nhỏ làm sao đáng để hoàng thượng nhớ thương. Bất quá là nể mặt khối thịt trong bụng nàng mới. Lời này không nói còn tốt, vừa nói sắc mặt Uyển Phi càng khó nhìn hơn. Đúng vậy, hậu cung nhiều năm không ra gì, hoàng thượng cũng không để ý. À, tiện nhân kia, bổn cung liền biết nàng không phải là người tốt. Lúc trước sao lại không đem tai họa này trừ đi? Chủ tử tốt của ta, lời này ngươi ngàn vạn lần không cần nói nữa, vạn nhất để người nghe thì làm sao tốt? Uyển Phi cười lạnh, nơi này liền bổn cung cùng ngươi, ai có thể nghe được? Đúng rồi, chuyện kia đã xử lý xong chưa? Xử lý xong, người không còn, cho dù có người điều tra, cũng không tra được chỗ nương nương. Trân Châu hạ thấp thanh âm nói, thật sự là đáng tiếc. Uyển Phi thở dài, Mộc Chân là người của nàng, nàng là người sớm nhất đoán được Lăng Hoan mang thai. Bởi vậy nàng mới để cho Mộc Chân hạ độc Lăng Hoan. Đáng tiếc lại thất bại. Hiện tại Tần Phong đã biết Lăng Hoan mang thai, cô lại động thủ cũng không thích hợp. Nương nương cần gì phải lo lắng, trong cung này có rất nhiều người muốn mạng của nàng. Mang thai thì như thế nào? Có thể sinh ra hay không còn chưa biết. Hơn nữa, cho dù sinh ra cũng không nhất định là hoàng tử. Trong cung này không thiếu nhất chính là công chúa. Nương nương cần gì phải nóng vội. Cách chương.